Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Thiên la yêu tôn cùng tà vật cách rất gần, mắt thấy tà vật công kích quần ngọc phương tôn. Hắn không thèm suy nghĩ liền duỗi tay đem tà vật chế trụ. Nhưng mà lần này tất cả mọi người nhìn đến rõ ràng, tà vật là sau khi nghe thấy giọng nói của quần ngọc phương tôn đột nhiên chịu phải kích động, cũng là đột nhiên nhào hướng quần ngọc phương tôn. Thiên la yêu tôn hướng phía Từ Mạn Mạn tức giận nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên cởi bỏ phong ấn? Từ Mạn Mạn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm quần ngọc phương tôn. Phương tôn, tà vật này dường như cùng người có thù oán. Quần ngọc phương tôn điềm tĩnh như thường mà nhìn tà vật, lắc lắc đầu nói. Ta không biết, thiên la yêu tôn nói. Tà vật này tướng mạo xấu xí, nhìn thấy người lớn lên đẹp tâm sinh đố kỵ, lại có cái hiếm lạ gì. Sẽ nghĩ như vậy chỉ có một người thiên la yêu tôn, mà những người khác đều lộ ra thần sắc dị ứng thường, hoài nghi mà nhìn về phía quần ngọc phương tôn. Ngao tu bỗng nhiên nói, vừa rồi ngươi nói, kẻ hành hung là một cái nữ tu. Từ Mạn Mạn gật đầu nói, thiên chu sách ghi chép là như vậy, thừa huyên đế cũng là nói như thế. Ngao tu nhìn về phía quần ngọc phương tôn, nói, giới tính, tuổi, đều cùng quần ngọc phương tôn tương đồng. Quần ngọc phương tôn quay đầu nhìn về phía ngao tu, lạnh nhạt nói. Hải hoàng hiện tại lại nghi ngờ lên ta, Lê Anh nhịn không được cười. Hải hoàng ở phục ba điện trong thời gian dài, cho rằng đạo minh cũng cùng phục ba điện giống nhau lục đục với nhau. Kẻ lừa người dối đi. Ngao tu không cho rằng ngỗ, cười nói. Bổn tỏa bất quá là người ngoài cuộc, chỉ là đưa ra một chút ý kiến nhỏ, chư vị không cần để ở trong lòng. Lời này tuy nói thế, mọi người lại không có khả năng coi như không có việc gì phát sinh. Quần ngọc phương tôn lãnh đạm nói, ta cùng huyết tông không có can hệ, cũng cùng tà vật này không hề sâu xa, chư vị nếu là không tin, vấn linh liền biết. Thiên la yêu tôn thái độ cường ngạnh mà che ở trước người quần ngọc phương tôn, lãnh đạm nói. Phương tôn người đẹp tâm thiện, sao có thể cùng huyết tông cấu kết, tàn hại vô tội. Ngao tu nói, nếu là không thẹn với lương tâm, liền lập hạ tâm ma huyết thề là được. Quần ngọc phương tôn nghe vậy sắc mặt chợt biến, ánh mắt lập lòe. Ngao tu xem ở trong mắt, càng là hồ nghi. Phương tôn không dám, Từ Mạn Mạn cùng quần ngọc phương tôn giao tình không thâm. Chỉ biết người này tu hành thuộc về vô tình đạo, nàng đối hoàn mỹ có một loại bệnh trạng chấp nhất, trừ cái này ra dường như đều thờ ơ, cũng đúng là loại chấp niệm cực đoan này làm đạo tâm nàng kiên định dị thường, tiến cảnh cực nhanh, hoa thần cung mới có thể ở trong 200 năm ngắn ngủi trở thành đạo minh bảy tông chi nhất. Chỉ là quần ngọc phương tôn tuy rằng lãnh tình, lại không phải tàn nhẫn không có tình người, nếu nói là người huyết tông, nhìn cũng không giống. Nhưng nàng lúc này trên người mang hoài nghi, lại không dám lập hạ tâm ma huyết thề, liền càng thêm khó có thể tự xưng trong sạch. Quần ngọc phương tôn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Mặc vương phủ chi án, phát sinh ở đâu năm nào? Hoàng đạo 2662 đêm 8 tháng 14. Từ Mạn Mạn chi nhớ cực tốt, lập tức liền đáp. Quần ngọc phương tôn nghe vậy cúi đầu, giữa mày nhíu lại không nói lời nào. Thiên la yêu tôn trong lòng cũng lục bộp một chút, tiến đến bên cạnh quần ngọc phương tôn đè thấp thanh âm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương tôn chính là nhớ tới cái gì? Quần ngọc phương tôn ngẩng đầu lên, thần sắc đã là khôi phục bình tĩnh. Ta cùng huyết tông không có quan hệ, cũng chưa từng tạo hạ sát nghiệp, các ngươi nếu có hoài nghi, liền tìm ra chứng cứ đến đây. Nhưng ta đường đường cung chủ hoa thần cung. Há có thể bởi vì vài câu hoài nghi của các ngươi liền lập hạ huyết thề. Thiên la yêu tôn nói. Không sai, các ngươi nếu có hoài nghi, liền tìm ra chứng cứ. Từ Mạn Mạn nói. Vậy đến thỉnh hành giả Huyền Thiên tự tới vấn linh một chút. Còn muốn hỏi thừa huyên đế mấy câu. Có lẽ hắn còn biết chút gì đó. Thất quốc quốc quân đối thừa huyên đế giám thị cực nghiêm. Hắn hoạt động phạm vi giới hạn trong vòng Đại Hưng Cung. Ngoại trừ hiến tế quan trọng buổi lễ long trọng, căn bản không được phép rời khỏi, càng không cho phép hắn lén cùng thế lực đạo minh gặp nhau, dường như là sợ hắn cùng thế lực khá giao hảo, sinh ra chút biến cố. Hoàng đế như vậy cùng rối gỗ giật dây không khác biệt, nói vậy đương đến cũng là không thú vị. Từ Mạn Mạn gặp qua hắn số lần tính đâu đó cũng 3 lần, thoạt nhìn là cái nam từ trẻ tuổi tuấn tú tao nhã, khóe môi thường xuyên hơi cong, nhưng ý cười lại chưa chạm đến đáy mắt. Mọi người khi đến gặp Thừa Huyên Đế, nghe nói hắn ở Thiên Lộc Cung, dường như hắn đã ở Thiên Lộc Cung trụ hạ, rất ít ở chỗ khác đi lại. Bệ hạ, mọi người hướng Thừa Huyên Đế chắp tay tương gặp, lấy thân phận bảy đại trưởng giáo, không cần hướng đế vương nhân gian hành đại lễ. Thừa Huyên Đế người mặc áo gấm màu vàng nhạt, trong tay vẫn nắm một quyển sách cổ ố vàng, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhợt nhạt nhu hòa, không giống cái đế vương nhân gian, đảo giống cái thư sinh nho nhã. Chư vị trưởng giáo không cần đa lễ, Thừa Huyên Đế mỉm cười buông quyển sách trong tay, hướng mọi người đi tới. Không biết chúng trưởng giáo tìm cô có chuyện quan trọng gì? Ninh Hy tiến lên một bước nói, ta là tứ di môn kế nhiệm trưởng giáo Hy Hòa, tạm thi hành đạo tôn chi chức, nay vì cha huyết tông, cần bệ hạ tương trợ. Chúng ta, họ Ngô, xin phép dùng ta. Thừa Huyên Đế triều Ninh Hy gật gật đầu, Hy Hòa tôn giả có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Ninh Hy lấy ra gương đồng mà Từ Mạn Mạn giao cho nàng, Từ Mạn Mạn trước sau quan sát thần sắc Thừa Huyên Đế, phát hiện khi hắn nhùn thấy gương đồng trong mắt có lóe qua dao động. Từ Mạn Mạn mỉm cười hỏi, bệ hạ tựa hồ nhận ra vật này. Thừa Huyên Đế quay đầu nhìn về phía Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn tự giới thiệu nói, tại hạ Từ Diễm Nguyệt, cũng là người tứ di môn. Thừa Huyên Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, chư vị đến tận đây, cũng là vì hỏi việc Mặc Vương phủ diệt môn đi. Hôm qua cô đã đem sự tình nói cho Lang Âm Tiên Tôn. Ninh Hy đột nhiên cởi bỏ phong ấn gương đồng, thả tà vật hai mặt ra, Thừa Huyên Đế hơi kinh hãi, lui về phía sau nửa bước. Đây là, Thừa Huyên Đế ngơ ngẩn nhìn quỷ ảnh tóc rối tản ra trước mắt. Đây là tàn hồn bị phong ấn ở trong gương đồng huyễn hóa thành tà vật, bệ hạ nhưng nhận ra. Ninh Hy hỏi, trên người hắn có lạc ấn phược hồn tỏa, việc năm đó, nhưng có Huyền Thiên tự tham dự. Thừa Huyên Đế thất thần thật lâu, thẳng đến nhìn thấy giữa tóc đen nửa che nửa lộ một đôi quỷ mắt đỏ tươi, sau một lúc lây mới cười khổ một tiếng, thở dài. Vương huynh, đây là Mặc Vương, mọi người đều là cả kinh, mà Quần Ngọc Phương Tôn cũng nói, mặt trái một mặt khác chỉ có miệng, là gương mặt nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử hình dáng môi cùng nam tử khác biệt rất lớn, nghe Quần Ngọc Phương nói như vậy, mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện ra manh mối. Thiên La Yêu Tôn kinh nghi nói, chẳng lẽ là Mặc Vương cùng Vương Phi, bị phược hồn tỏa trói vào với nhau. Quần Ngọc Phương Tôn hơi nhấp môi mỏng, chợt thấy trong lòng một trận chán ghét, nàng rời mắt nhìn về phía Thừa Huyên Đế, trầm hạ giọng nói. Việc này liên quan đến trong sạch Hoa Thần Cung, còn thỉnh bệ hạ xin đừng giấu giếm điều gì, nói đúng sự thật. Thừa Huyên Đế rũ mắt xuống, khóe môi treo chua xót cười. Đây là hoàng thất gièm pha, cô cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đành phải bảo thủ bí mật. Thực ra, việc này đều là Vương huynh trước đây lấy oán trả ơn, mới thu nhận họa diệt môn. Thừa Huyên Đế dùng ngữ khí trầm thấp, đem chuyện xưa hắn biết nói cho mọi người. Hoàng đạo năm 2662, Vương triều Đại Hưng đã là mặt trời sắp lặn chi tướng, chư hầu cát cứ, trung ương thất quyền, Yến thị Vương triều đã mất đi thể diện hoàng thất. Tân Quang Đế dưới gối chỉ có hai nhi tử, trưởng tử Mặc Vương Yến Chiêu văn võ song toàn, tư chất tu đạo càng là thượng thừa, dã tâm bừng bừng muốn khôi phục vinh quang Đại Hưng. Nhị hoàng tử Tương Vương Yến Giả, khi còn bé thông minh, chỉ là khi năm 16 tuổi bệnh nặng một hồi, mờ nhạt trong biển người, cũng mất thánh tâm. Tân Quang Đế sủng tín Mặc Vương, cố ý lập Mặc Vương làm chữa quân. Nhưng mà chư hầu có tâm soán vị, sao có thể chịu đựng một cái có hoài bão chi lớn kế vị quốc quân. Bởi vậy chư hầu các lộ phái ra thích khách ám sát Mặc Vương. Mặc Vương tuy cẩn thận 10 phần, lại không cách nào tránh thoát tất cả ám sát. Một lần đó tất cả người hầu của hắn chết hết, bản thân cũng thân chúng kịch độc, hốt hoảng thoát đi, mệnh treo một đường, may mắn được một nữ tử cứu. Nàng ta đem linh dược chân quý dùng hết, cứu trở về Mặc Vương một mạng, chỉ là độc tính xâm nhập trong mắt, Mặc Vương hai mắt mù, bệnh nặng dậy không nổi, liền chỉ có thể đem tín vật giao cho nàng ta, để nữ tử thay hắn đi trước Thiên Đô truyền tin cầu cứu. Vương huynh mất tích mấy tháng, Tiên Đế tức giận, phái ra tất cả thân tín tìm kiếm tung tích hắn. Ngày đó cô vừa vặn ở Mặc Vương phủ, liền nghe được có người tay cầm tín vật Mặc Vương cầu kiến, lập tức liền triệu người đi vào, gặp được cái nữ tử kia. Nàng ta tự xưng tên là A Hằng, nàng đem tín vật Vương huynh cùng thư tay giao vào tay cô, liền ngã bệnh. Nàng tuổi tác 17-18, biết chữ không nhiều lắm, chỉ là một cái nữ tử nông thôn bình thường, ngày đêm đi gấp đuổi đến Thiên Đô truyền tin, dù cho trên đường đi gặp phải không ít gian nan hiểm trở cũng chưa từng lui bước. Cô thấy nàng cùng Vương huynh lưỡng tâm tương hứa. Nàng nguyện ý vì Vương huynh dấn thân nguy hiểm, mà Vương huynh đa nghi, nếu không phải tin nàng yêu nàng, cũng sẽ không đem tín vật giao cho nàng. Sau nhận được tin cầu cứu, trong cung lập tức phái đi thân tín đem Vương huynh nghênh hồi. Vương huynh bị thương rất nặng, nhưng cũng may kịp thời uống qua đan giải độc, chỉ là cần thời gian điều trị. Những ngày ấy, A Hằng liền vẫn luôn bồi ở bên người hắn, giống như phu thê. Thẳng đến hắn khỏi hẳn, hai mắt không phục thị lực, chính mắt gặp được A Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hằng tâm địa thuần lương, đối xử người chân thành, trên dưới vương phủ không ai không thích nàng, chỉ là nàng tướng mạo xấu xí, xuất thân bần hàn, vương huynh cuối cùng tự hủy lời hứa, cưới nữ tử quý tộc cao thị khác. Từ Mạn Mạn nói, theo như lời bệ hạ nói, A Hằng ôn nhu thuần lương, nói vậy cũng không phải sẽ là người dây dưa. Càng sẽ không lạm sát người vô tội. Huống chi, nàng chỉ là cái nữ lưu yếu đuối, như thế nào có thể giết được nhiều cường giả nguyên anh như vậy? Thừa Huyên Đế than nhẹ một tiếng, Vương huynh sau khi đồng ý hôn ước, cô từng hỏi hắn, sắp xếp A Hằng ở chỗ nào, hắn từng nói, sẽ cho A Hằng một viên. Vô tướng đan, hứa cho nàng một đời vinh hoa phú quý, nhưng mà 8 tháng 14 ngày ấy, Vương huynh nghênh đón nữ nhi Cao Thị, đêm hôm đó, vương phủ phát sinh huyết án, huyết quang tận trời, phu thê vương huynh chết trong hôn phòng, A Hằng cũng không rõ tung tích. Vô tướng đan, Từ Mạn Mạn ngẩn ra, đây là bí dược tối thượng của Huyền Thiên Tử, có thể giải hết thảy độc tính. Thừa Huyên Đế nói, không sai, cô cũng không biết A Hằng từ đâu có được vô tướng đan, nhưng chắc là cùng Huyền Thiên Tử có chút sâu xa. Vô tướng đan chân quý vô cùng, liền tính là vương huynh cũng không thể cầu được một viên. Như lời người nghe tới, đêm hôm đó chân chính động thủ giết người, là người Huyền Thiên Tử. Từ Mạn Mạn trong lòng chấn động, rũ mắt suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy án này mê chướng rất mạnh, dấy lên một tầng còn có tầng nữa. Minh Tiêu Pháp Tôn nhíu mày nói, Mặc Vương phủ thất tín bội nghĩa trước, nếu là việc làm Huyền Thiên Tử trả thù, thay vì che giấu, đảo cũng nói qua đi. Nhưng mà Huyền Thiên Tử vì sao có thể tạo hạ sát nghiệp nặng như vậy? Ngao Tu nói, có lẽ là người Huyền Thiên Tử cùng huyết tông có điều cấu kết. Từ Mạn Mạn thấy thần sắc Thừa Huyên Đế đau thương mà nhìn tàn hồn Mặc Vương, liền đem tàn hồn kia thu hồi trong gương. Trước đó giết người, sau lại dùng phược hồn, khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngao Tu thở dài, hành vi này xác thật không giống Huyền Thiên Tử theo như lời trách trời thương dân như vậy. Mặc Vương tuy nói thất tín bội nghĩa, cưới người khác, lại cũng hứa hẹn hồi báo một đời vinh hoa phú quý, lại có cái gì không thỏa mãn nhỉ? Quần Ngọc Phương Tôn đột nhiên nói, những lời này cũng bất quá là lời nói một bên của bệ hạ, lẽ nào chính là sự thật sao? Dù cho lời bệ hạ nói là thật, cũng bất quá là người từ trong miệng Mặc Vương nghe được lời nói của một bên, lại có thể tin tất cả sao? Hắn nếu có thể lừa A Hằng một lần, liền có thể lại lừa lần thứ hai. Vô tướng đan chân quý biết bao, hắn thật sự có thể cho sao? A Hằng gặp qua tất cả bất kham của hắn lại có thể chịu đựng thấy nàng một đời sao? Quần Ngọc Phương Tôn rất ít khi toát ra cảm xúc bén nhọn sắc bén như vậy, mọi người cả kinh, ngơ ngẩn nhìn nàng. Thừa Huyên Đế ôn nhu mà nhìn chăm chú Quần Ngọc Phương Tôn, cũng không có bởi vì ngữ khí quá khích đối phương mà bất mãn, hắn khẽ thở dài. Việc này là Vương huynh trước đó đã phụ A Hằng. Cô cũng không nguyện ý tin A Hằng sẽ giết người. Sau ngày hôm đó, tiên đế liền đem tất cả người trong cuộc diệt khẩu. Trong Thiên Chu sách ghi lại, người hành hung là tà tu huyết tông, không hẳn là sự thật. Chỉ là A Hằng sau đêm đó liền mất tích, bọn họ liền đem hết thảy tội danh đều đổ lên trên người A Hằng. Ninh Hy tâm sinh trắc ẩn, thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hằng bất quá là xuất phát từ thiện tâm cứu người. Lại muốn trả giá tính mạng mình, còn phải lưng đeo bêu danh muôn đời. Cô cũng cho rằng, A Hằng sớm đã chết, thẳng đến hôm nay mới biết. Thừa Huyên Đế bi ai mà nhìn về phía Tả Vật hai mặt. Khuôn mặt A Hằng hiện giờ đã khác so với quá khứ, nhưng giọng nói không thay đổi. Tàn hồn Vương Huynh đã sinh linh trí, cho nên nghe được giọng nói A Hằng mới bị kích động như thế. Mọi người nơi này nghe được, đều là kinh ngạc, chẳng sợ trước đó đã có phán đoán, nhưng lúc nghe thấy Thừa Huyên Đế chính miệng nói ra, vẫn là không thể tin được. Tất cả ánh mắt ngưng tụ trên người Quần Ngọc Phương Tôn. Quần Ngọc Phương Tôn quá đẹp, nàng đẹp không có chút tì vết nào, chính là người bắt bẻ nhất, cũng chỉ có thể nói, gương mặt này khuyết điểm duy nhất là không có lớn lên ở trên mặt nàng. Chỉ là Phương Tôn luôn là lạnh lùng, cô Phương tự thưởng, rất khó nhìn thấy nàng cười, nàng đối người cũng không thể nói thân thiện chút nào, đảo như là một vòng trăng sáng cao cao tại thượng, thanh thanh lãnh lãnh, xa xôi không thể với tới. Cùng ôn nhu thiện lương trong miệng Thừa Huyên Đế, A Hằng tướng mạo xấu xí không giống nhau chút nào. Nhưng mà tàn hồn Mặc Vương phản ứng quá khích, quá khứ trong miệng Thừa Huyên Đế, thậm chí là dị thường Quần Ngọc Phương Tôn, dường như đều xác minh điểm này. Phương Tôn, chính là A Hằng, Thiên La Yêu Tôn như sét đánh ngang tai, lẩm bẩm niệm một câu, si ngốc mà nhìn Quần Ngọc Phương Tôn sáng trong như trăng sáng, sườn mặt lạnh như băng xương. Ta không nhớ rõ cùng Mặc Vương Phủ từng có bất kỳ cái liên quan gì. Quần Ngọc Phương Tôn lạnh lùng nói, người có giống nhau, giọng nói chẳng lẽ sẽ không nghe lầm sao? Đúng, đúng, Thiên La Yêu Tôn phục hồi tinh thần lại, cất cao giọng nói. Nhất định là các ngươi nhận sai người, Thừa Huyên Đế cùng tàn hồn Mặc Vương có lẽ còn có khả năng nhận sai. Nhưng phản ứng của Quần Ngọc Phương Tôn lừa không được đôi mắt từ Mạn Mạn. Ngay trước đó, Quần Ngọc Phương Tôn hỏi nàng, án Mặc Vương diệt môn phát sinh vào năm nào? Sau khi nghe được đáp án trong mắt nàng khó nén chấn động. Từ Mạn Mạn có thể nghĩ đến, cũng không thể gạt được Ngao Tu, hắn lập tức đứng ở cửa chặn đường đi, ý vị thâm trường cười nói. Phương Tôn không phủ nhận cùng huyết án Mặc Vương Phủ có quan hệ, chỉ là nói mình không nhớ rõ. Bổn tọa ngược lại nhớ rõ, vừa nãy Phương Tôn lúc nghe được thời gian phát sinh huyết án Mặc Vương Phủ liền quả quyết cử tuyệt lập hạ tâm ma huyết thề. Mốc thời gian đó đối Phương Tôn mà nói tất nhiên ý nghĩ phi phàm. Bổn tỏa cả gan suy đoán, Phương Tôn có phải đã từng mất đi một đoạn ký ức hay không, mà ký ức lúc ban đầu, chính là từ sau khi Mặc Vương diệt môn bắt đầu. Quần Ngọc Phương Tôn sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập lòe, đã bị người nhìn ra liền cố gắng chấn định. Minh Tiêu Pháp Tôn thở dài nói, xem ra việc này hơn phân nửa cùng Phương Tôn có quan hệ. Còn mong Phương Tôn có thể cho chúng ta một lời giải thích. Thiên La Yêu Tôn che ở trước người Quần Ngọc Phương Tôn, cười lạnh nói. Nhưng có cái giải thích gì, dù cho Phương Tôn chính là A Hằng, dù cho nàng giết 30 mấy đầu người Mặc Vương Phủ, vậy cũng là trừng phạt bọn họ đúng tội, gieo gió gặt bão. Vừa rồi Thừa Huyên Đế nói đến rõ ràng, A Hằng là vô tội, Phương Tôn cũng là vô tội. Lê Anh khẽ nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại lấy oán trả ơn này, nam nhân phụ lòng bạc tình, ở trong tộc chúng ta là phải chịu ngàn năm thủy hình, bất quá là phược hồn 500 năm, đã xem như nhẹ nhàng. Minh Tiêu Pháp Tôn nói, việc này bất luận đúng hay sai, nếu như lời nói Thừa Huyên Đế, năm đó A Hằng chỉ là cái người bình thường không có tu đạo, vậy giết hại cả phủ Mặc Vương, liền có thể là người khác. Ta chỉ là hy vọng Phương Tôn có thể nhớ ra, lúc ấy người hành hung là ai? Là ai siêu hồn vấn linh? Viên vô tướng đan kia lại là từ đâu mà đến? Quần Ngọc Phương Tôn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta không nhớ rõ, nếu là như vậy, còn mong Phương Tôn tạm dừng đạo minh chi chức, đợi điều tra trong sạch lần nữa định luận lại. Minh Tiêu Pháp Tôn nói, Quần Ngọc Phương Tôn không tỏ ý kiến, chỉ là nâng mắt nhùng hướng Thừa Huyên Đế. Người còn nhớ rõ A Hằng trông như thế nào không? Nàng hỏi, Thừa Huyên Đế chần chờ trong giây lát, mới mở tay ra, lòng bàn tay hiện lên một cuộn tranh, tranh cuộn nhẹ nhàng hiện lên, bay về phía Quần Ngọc Phương Tôn. Cuộn tranh chậm chậm mở ra, khuôn mặt nữ tử trong tranh cũng hiện ra trong mắt mọi người. Nàng kinh thoa bố váy, cùng thôn phụ tầm thường giống nhau, chỉ là một đôi mắt sinh đến ôn nhu, nửa mang ý cười nửa ẩn tình, kêu người nhìn liền tâm sinh thân cận. Đáng tiếc chính là, nửa bên phải khuôn mặt nàng nhiễm bất đỏ thắm, có vẻ yêu dị mà xấu xí, khiến người không dám nhìn thẳng. Quần Ngọc Phương Tôn đứng ở trước bức họa, cùng nữ tử trong họa hình thành tiên minh đối lập, tựa như một tiên một quỷ, khác nhau một trời một vực. Nàng từ trước đến nay theo đuổi hoàn mỹ, không thể chịu đựng một tia bẩn cùng xấu, lại vào lúc này lẳng lặng ngắm nhìn nữ tử trong tranh, thật lâu sau không nói. Cuối cùng, nàng thu hồi bức họa, yên lặng mà xoay người rời đi. Thiên La Yêu Tôn vội vàng đuổi theo, trong miệng kêu. Phương Tôn, đợi đợi ta, Ngao Tu nói, như thế xem ra, Hoa Thần Cung cùng Huyền Thiên Tử đều có khả nghi, không biết Đạo Minh có tính toán gì không? Minh Tiêu Pháp Tôn nhìn về phía Ninh Hy, hiện giờ Ninh Hy mới là người nắm giữ viên thiết lệnh Đạo Tôn. Ninh Hy khẽ thở dài, một khi đã như vậy, chỉ có thể để Phương Tôn tạm thời rời khỏi Đạo Minh, Di Sinh Hành Tôn mất tích không rõ, việc cấp bách vẫn là tìm ra nơi nghịch mệnh bộ. Quần Ngọc Phương Tôn nếu là rời khỏi, Thiên La Yêu Tôn cũng sẽ cùng nàng cùng tiến cùng lùi. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ buông tay, Huyết Tông còn chưa đánh tới đâu, Đạo Minh ngược lại trước chia năm xẻ bảy, vẫn là chỉ có thể dựa vào tứ di môn chúng ta chống đỡ đại cục. Minh Tiêu Pháp Tôn sâu sắc nhìn Từ Mạn Mạn liếc mắt một cái, liền xoay người rời khỏi Thiên Lộc Cung. Từ Mạn Mạn nhìn bóng dáng mọi người rời đi, trầm ngâm mà sờ sờ cằm. Không nghĩ tới trên người Phương Tôn còn cất giấu bí mật như vậy, ngươi nói ta đi ngỏ lòng với nàng sẽ nói cho ta không? Ninh Hy lắc đầu, ngài cùng Phương Tôn giao tình không sâu như vậy đi, ngươi nói Tiên Tôn đi hỏi, Phương Tôn sẽ nói không? Từ Mạn Mạn ánh mắt sáng lên, nghĩ ra một cái chủ ý hay. Phương Tôn chính là có cầu với Tiên Tôn, Ninh Hy thần sắc tức khắc có chút cổ quái, ngài cùng Tiên Tôn giao tình cũng không sâu như vậy đi. Từ Mạn Mạn ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Nàng và Tiên Tôn giao tình nói thâm không thâm, nói nông không nông, Tiên Tôn mệnh đều chia cho nàng một nửa, hỏi mấy vấn đề hẳn là nguyện ý, chỉ cần nàng nói cho Tiên Tôn mình chính là Từ Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng không thể nói a. Ngẫm lại trôi qua 200 năm phụ lòng, lại ngẫm lại trong khoảng thời gian gần đây lừa gạt lợi dụng, nếu là nói ra chân tướng, chính mình mất hết mặt mũi không quan trọng, Tiên Tôn sợ là lại phải chịu một lần tổn thương, bởi vì cảm tình nàng đối với Tiên Tôn xác thật không bằng Tiên Tôn đối nàng sâu sắc như vậy. Càng đừng nói còn có tồn tại của Lê Khước và Ngao Tu, nàng trước đó vì mượn sức thế lực hai bên này, liền thừa nhận quan hệ đạo lữ bọn họ hai người cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn, hai người kia nàng không muốn thu cũng phải thu. Ngao Tu cái tên này tâm cơ thâm trầm, khom lưng dựa dẫm sẽ không bỏ qua cơ hội cùng Đạo Minh và Tứ Di Môn kết minh. Lê Khước vội vã trốn lăng chức, lại có tay nải Nam Đức, tuy là không tình nguyện, cân nhắc xuống cũng sẽ buộc nàng nhận cái tầm quan hệ này. Tiên Tôn có thể tiếp nhận nàng Từ Mạn Mạn trong lòng đặt thiên hạ thương sinh, sợ là không thể tiếp thu bên người nàng còn có hai cái nam nhân khác đi. Nàng thật muốn làm như vậy, lại cùng Mặc Vương tên cặn bã kia có cái gì khác nhau? Cách chương.